Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say. Đăng ký ngay mọi người nhé. Và nếu chưa thì ngay bây giờ các bạn hãy đăng ký kênh của chúng mình đi nha. Bởi vì là thời gian tới thì hứa hẹn sẽ có rất là nhiều những câu chuyện hay do Thu Hà diễn đọc cũng như là các MC khác sẽ diễn đọc nữa. Hôm nay thì Thu Hà sẽ tiếp tục phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Ông Xã Là Giáo Sư. Bộ truyện tuyệt tuyệt hay đúng không mọi người? Ngay bây giờ thì mời tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe và chúc mọi người có một ngày làm việc cũng như là học tập với thật nhiều hiệu quả và nhiều niềm vui. Tôi đi đến trường học, tìm Lạc Thiệu Nông. Hiện tại, chắc anh ở trên trường phải không? Tôi đến khoa quản trị kinh doanh hỏi thăm một chút. Biết được anh hiện tại đang ở phòng nghiên cứu của anh. Tôi đến trước phòng nghiên cứu, do dự không tiến lên. Trong lòng có chút khẩn trương, không biết một lát nên nói những gì. Đây là lần đầu tiên tìm anh. Ngay lúc này tôi hạ thấp bản thân. Khi nào thì tôi trở nên nhát gan như vậy? Thế là tôi lấy dũng khí gõ cửa. Mời vào. Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra. Tôi trấn tĩnh tâm trạng, mở cửa đi vào. Chỉ thấy anh vùi đầu vào máy tính, hai tay rất nhanh mà gõ bàn phím. Một chút cũng không chú ý là ai vừa vào. Nộp báo cáo phải không? Anh vẫn không rời tầm nhìn khỏi máy tính. Đặt lên bàn được rồi. Anh đem tôi trở thành học trò của anh. Đây mới là bộ dáng giáo sư của anh. Báo cáo của em không phải nộp cho anh. Tôi chờ mong phản ứng của anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vẻ không tin. Tiểu Tuyết, như thế nào? Tôi mỉm cười. Bị em dọa hả? Anh đi tới trước mặt tôi. Mấy ngày nay em đã đi đâu? Để sau sẽ nói cho anh biết. Nơi này không phải là chỗ có thể nói chuyện. Tôi cũng không quên. Tôi bây giờ đang ở phòng nghiên cứu của anh. Nhỡ có người vào sẽ không tốt. Anh biết rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi. Tôi tham lam muốn nhìn thấy khuôn mặt mà tôi nhớ mấy ngày qua. Anh còn có lớp sao? Không có. Chỉ còn một chút tư liệu cần trình lại. Anh ôn nhu mà nói. Em ra cổng trường đợi anh nhé. Ừ. Tôi hẹn anh rồi rời đi. Nhưng giáo sư Lạc, một người phụ nữ mở cửa tiến vào, nhìn thấy có người đang ở đây liền lúng túng một chút. Tôi thấy ánh mắt của Lạc Thiệu Nông thay đổi nghiêm túc, mím môi. Anh có học trò ở đây hả? Cô ấy không được tự nhiên mà mở miệng. Tôi đoán cô ấy phải là một giáo viên, vì vậy hướng về phía cô ấy chào hỏi. Chào giáo sư. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, ngược lại, Lạc Thiệu Nông lên tiếng trước. Giáo sư Chu, về sau vào đây trước tiên phải nhớ gõ cửa nhé. Anh có chút tức giận nói. Giáo sư kia không ngờ Lạc Thiệu Nông nói ra những lời như vậy. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, mà tôi lại hướng về phía anh ánh mắt trách cứ. Giáo sư à, em đi trước. Tôi nghĩ sự tồn tại của tôi nhất định sẽ làm giáo sư Chu bối rối, cho nên tôi khẩn trương mau chóng rời đi. Vào đi. Lạc Thiệu Nông đưa tôi đến nhà của anh, là một ngôi nhà hai tầng. Em ngồi trước đi, anh đi lấy đồ uống cho em. Tôi ngồi xuống, quan sát ngôi nhà của anh. Ngôi nhà được anh sắp xếp rất gọn gàng, bố trí đơn giản, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái. Có hay không đang thất vọng? Anh từ phòng bếp đi ra, đưa cho tôi một ly trà, còn lại anh uống coca. Tôi uống một hơi rồi nói. Thất vọng cái gì? Thất vọng vì chỗ ở của anh đều rất là sạch sẽ, không giống như chỗ ở của một người đàn ông. Anh hài hước mà nói. Em chưa từng phủ nhận qua một người đàn ông sẽ không biết dọn dẹp nhà cửa. Tôi cầm ly trà chưa uống xong để lên bàn. Nhưng thật ra anh... Tôi chuyển chủ đề. Anh vừa mới đối với nữ giáo sư kia có chút nặng lời không? Không ngờ tôi sẽ thay người khác bênh vực. Phải không? Anh lơ đễnh nói. Học trò của anh đang ở đấy mà anh lại trách móc cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ khó chịu. Người phụ nữ nào cũng rất sĩ diện. Em đã nói như vậy, ngày mai anh sẽ xin lỗi với cô ấy là được. Anh đồng ý lời nói của tôi. Ừ. Anh đến bên cạnh tôi ngồi xuống hỏi. Có thể nói cho anh biết, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Tôi gật đầu. Ba của em bị tai nạn xe, cho nên phải về nhà. Nhà em ở đâu? Chương Hóa. Anh bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Khó trách anh tìm không thấy em. Anh vội hỏi tiếp. Vậy ba em hiện tại sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không? Tôi ôn nhu mà nở nụ cười. Vì anh quan tâm mà cười. Không nghiêm trọng. Hiện tại ông ấy đang ở nhà tĩnh dưỡng. Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Lần này về nhà, em đã tháo ra khúc mắc nhiều năm qua. Tôi sâu kín mà nói. Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi. Khúc mắc? Khúc mắc gì? Tôi dựa vào một bên, ngã vào trong lòng anh. Tôi cảm nhận được anh run lên một cái. Có thể là sự chủ động của tôi hù dọa anh, nhưng anh lập tức ôm tôi. Tôi đỏ mặt, bởi vì nhìn anh tôi không thể nói ra, cho nên to gan mà nằm ở trong lòng anh. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi chậm rãi nói ra khúc mắc nhiều năm qua. Sau khi nghe xong, anh càng ôm chặt tôi. Em thật là khờ. Anh nói một câu như vậy. Tôi vẫn ở trong ngực của anh, không muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh là gì. Em khờ sao? Nếu không anh sẽ cùng dì nói chuyện như thế nào? Tôi lầm bầm tự hỏi, không ngờ lại bị anh nghe thấy. Em thật là ngốc nha. Nghe vậy, tôi vùng nắm đấm, đấm nhẹ vào trong ngực anh một cái. Đối với anh mà nói cũng là không đáng kể. Đây là nguyên nhân em đối với mọi người thờ ơ ư. Anh nhắm trúng tim đen của tôi mà nói ra. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đang ôn nhu nhìn tôi. Tôi lập tức cúi đầu. Có thể nói như vậy. Tôi ngừng một chút, lại nói tiếp. Từ trước tới nay, em đã có thói quen một mình. Đối với người khác, em sẽ không lưu tâm. Những lời này ngay cả Tâm Đồng tôi cũng chưa nói qua. Khi còn bé, sau khi tan học, lúc nào cũng một mình cô đơn mà quay về ngôi nhà trống không. Cho dù có cha ở nhà thì ông ấy cũng vội vàng làm chuyện của mình. Đến cuối cùng, em có thói quen một mình. Tôi nói tiếp. Nhưng mà em biết cha đối với em vẫn là rất quan tâm. Anh cầm tay tôi. Em nghĩ được. Như vậy là tốt rồi. Đúng vậy. Trước kia tôi rất tùy hứng, rất tự cho là đúng, cho nên mới làm cho cha đau lòng, dì khổ sở, chính mình cũng không chịu nổi. Nhớ lại, tôi có tư cách gì mà trách cha không hiểu cảm nhận của tôi chứ? Tôi cũng không thử giải thích tâm tình với cha. Sau khi mẹ qua đời, cha một mình thực hiện trách nhiệm nuôi dạy tôi. Ông ấy cũng muốn được người khác quan tâm, cho nên dì Kỳ và cha mới có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Mà tôi cũng chưa từng cảm thông cho cha. Cuối cùng em đã hiểu được mùi vị của cô đơn không tốt chút nào. Tôi nở một nụ cười khổ, trong lòng khó chịu. Lạc Thiệu Nông hôn lên trán tôi, cằm chống lên đỉnh đầu, hướng về phía tôi nói. Hiện tại em có anh, không hề một mình cô đơn. Trong lời nói tràn ngập nhu tình. Lòng tôi chấn động, lại một hồi rung động. Anh nguyện ý theo em cả đời sao? Tôi run rẩy mà nói. Anh sẽ hiểu ý của tôi. Bầu không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh. Anh bất động không nói lời nào. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh ghét bỏ tôi. Tôi chỉ có thể nín thở đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ đây chính là đáp án. Đôi chút chua xót trong lòng chiếm toàn bộ trái tim tôi. Lòng tôi chán nản muốn đứng dậy rời đi. Anh cũng không buông cánh tay tôi ra. Tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn anh,

Đây chính là do em lựa chọn nhá. Trong mắt anh hiện lên ý cười. Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ nói: anh phải nhắc nhở em sao? Anh vuốt ve hai má tôi. Anh không có ý gì khác. Được rồi, em muốn học bài. Tôi đẩy tay anh ra, ánh mắt nhìn cuốn sách trên bàn. Còn như vậy nữa, tôi sẽ học không xong. Ừ, anh về phòng trước. Anh xoay người trở về phòng. Trước khi đi, anh lại nói thêm một câu: không nên học khóa khuya nhé. Được rồi, em biết rồi. Reng reng, tiếng chuông vang lên. Tôi dừng bút nộp bài thi. Rốt cục đã thi xong kỳ thi chán ghét này. Tôi lấy ba lô đi ra khỏi lớp học. Tâm tình cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Mặc dù tôi không biết mình thi như thế nào, đột nhiên từ phía sau có người khoác lên bả vai tôi. Này, Giang Tuyết. Thanh âm quen thuộc. Tôi nhìn. Tâm Đồng, là bạn. Như thế nào? Bạn cho rằng là giáo sư kia chồng của bạn hả? Tâm Đồng nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm mà nói. Tôi cầm tay cô ấy, khoác lên tay tôi cầm xuống. Bạn đừng trêu chọc mình nữa. Tâm Đồng biết rõ ràng tôi và Lạc Thiệu Nông quan hệ căn bản không thể công khai. Như thế nào tôi có thể nghĩ rằng anh sẽ ở trong trường đối với tôi làm hành động thân mật này? Tâm Đồng chính là lấy chuyện tình yêu của tôi ra nói đùa. Nhìn bạn cao hứng, làm bài thi chắc không tồi chứ? Tôi nói. Không thể như vậy sao? Tâm Đồng mặt mày hớn hở. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng tôi đã không nói ra. Bạn sao? Tôi lắc đầu tỏ vẻ thi không tốt. Không thể nào. Bạn là một sinh viên giỏi, cũng thi không tốt. Bạn luôn luôn không phải là đều thi tốt sao? Nếu để cho Tâm Đồng biết tôi mỗi lần đều đến lúc gần thi mới ôm sách học nhưng mà lại thi tốt, Tâm Đồng có thể hay không tức chết? Trong lòng tôi nghĩ. Tâm Đồng liền lập tức nhìn tôi mờ ám mà nói: có phải hay không giáo sư Lạc cuốn lấy bạn, không cho bạn học bài hả? Bạn nghĩ đi đâu vậy? Tôi đương nhiên hiểu được Tâm Đồng ám chỉ điều gì. Đầu óc Tâm Đồng như thế nào, toàn những suy nghĩ loạn tưởng. Tâm Đồng cười ha ha: chỉ đùa một chút với bạn thôi. Tôi hết cách, chỉ trừng mắt cô ấy một cái, liền coi không có gì. Giáo sư Lạc không đi cùng bạn sao? Chúng tôi đi riêng. Và lại buổi chiều anh ấy còn coi thi. Hai người như thế thật đúng là vất vả. Tôi nhún vai không để bụng. Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa, mình đi trước. Mình có hẹn với bạn trai. Tâm Đồng hướng về phía tôi chào tạm biệt. Sayonara. Sayonara. Sau khi cùng Tâm Đồng tạm biệt, tôi quyết định đi ăn cơm trước, sau đó đi mua nguyên liệu nấu cơm tối. Dù sao sớm như vậy về nhà, tôi cũng chỉ có một mình mà thôi. Ngày kết hôn sắp tới gần, tôi đã quen với việc làm bạn cùng anh. Anh làm cho tôi cảm thấy không còn đơn độc một mình. Theo như cái này thì thói quen thực sự đáng sợ. Sau khi ở một quán ăn nhỏ ăn cơm trưa xong, tôi đến siêu thị gần đây mua đồ. Hiện tại không biết hôm nay ăn cái gì. Tôi đứng ở khu thịt mà phiền não. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hình như là điện thoại của tôi. Tôi vội vàng mở ba lô, cầm lấy di động nghe. Alo, Tiểu Tuyết. Là anh. Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút. Cuộc thi buổi chiều không phải đã bắt đầu rồi sao? Như thế nào anh còn gọi điện thoại tới? Không phải đã bắt đầu thi, anh làm sao còn gọi điện? Tôi đem nghi vấn hỏi ra. Di động truyền đến tiếng cười của anh. Anh phụ trách coi thi, lại không giống những giáo sư khác. Trước khi thi, muốn nắm chắc bỏ ra vài phút đọc sách. Nói cũng phải. Có chuyện gì sao? Hiện tại em đang ở đâu? Ở siêu thị. Tôi lại bổ sung thêm. Em đến mua cái đồ gì đó làm cho bữa tối. Vậy em ăn cơm trưa chưa? Tôi hiểu được anh gọi điện tới là có dụng ý gì. Tôi nở nụ cười ngọt ngào. Ăn rồi. Vậy là tốt rồi. Tôi nghĩ biểu cảm của anh bây giờ là đang yên tâm nha. Mua xong rồi em về nhà cẩn thận một chút. Về nhà? Đúng vậy, quay về ngôi nhà của chúng tôi. Vâng, em biết rồi. Cứ như vậy, tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi bỏ điện thoại vào trong ba lô. Nói đến điện thoại của tôi bây giờ là do anh mua cho tôi. Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện liên tục không tìm thấy tôi. Bởi vậy, mua một cái điện thoại cho tôi. Thuận tiện, anh có thể dễ dàng tìm tôi. Tôi vốn cho này là cái này không cần thiết, thế nhưng anh khăng khăng muốn tôi giữ. Tôi chỉ thuận theo ý của anh. Số điện thoại này chỉ có những người gần gũi của tôi biết. Bởi vậy, số người biết đến rất ít. Cho nên tôi mới thấy tiếng chuông không quen thuộc lắm. Tiếp tục mua sắm, mang theo tâm tình vui vẻ. Mang theo một túi đồ lớn vào trong nhà, tôi đã mệt muốn chết, sắp không chịu được nữa. Mấy ngày nay, vì kỳ thi, tôi mất ngủ rất nhiều. Hiện tại cuối cùng đã thi xong, tôi có thể ngủ bù một giấc. Tôi sắp xếp những thứ vừa mua, đem ba lô ném qua một bên, bỏ chạy lên lầu trở về phòng ngủ bù. Nằm xuống giường, tôi lập tức nhắm mắt ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Tôi mơ mơ màng màng, tựa như là nghe thấy có người ôn nhu gọi tôi. Tôi không muốn để ý, nhưng người ta như trước chưa từ bỏ ý định, ở bên tai tôi gọi, cũng nhẹ lay tôi, khiến cho tôi mở mắt. Mở mắt ra, nhìn thấy anh nở nụ cười ngồi ở bên cạnh tôi. Anh đã về. Tôi uể oải mà ngồi dậy, cùng anh đối diện. Cuối cùng đã chịu tỉnh. Người đẹp ngủ của anh. Tôi đón nhận ánh mắt ôn nhu của anh, khóe miệng không ngừng cười. Nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ dùng phương pháp trong chuyện cổ tích hôn cho em tỉnh dậy. Tôi đánh lên bả vai của anh một cái. Nói bậy cái gì đó hả? Mệt lắm hả? Ừ. Nhưng mà vừa mới ngủ một giấc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại tôi đã tỉnh táo rất nhiều. Tôi hỏi, mấy giờ rồi? Thật ra tôi đã đặt đồng hồ báo thức ở trên đầu giường. 5 giờ hơn. Tôi hơi nhíu mi. Đã 5 giờ hơn. Không ngờ tôi đã ngủ 3 tiếng. Em nên chuẩn bị bữa tối. Tôi đứng dậy xuống giường muốn thay quần áo. Khi trở về quá mệt mỏi, quần áo cũng chưa thay đã đi ngủ. Anh giúp em. Anh đứng lên. Tôi nhìn anh nở nụ cười. Vậy anh dù sao cũng phải thay quần áo trên người đi. Anh vẫn mặc quần áo sơ mi quần tây. Cùng anh kết hôn làm tôi cảm thấy may mắn. Chính là anh không phải người đàn ông chủ nghĩa, cũng không tin quân tử xa nhà bếp. Anh lại cùng tôi chia sẻ một phần việc nhà. Chính anh nhìn một chút cũng cười. Sau đó chúng tôi cùng nhau làm bữa tối, cũng đem những món đó ăn hết. Hiện tại chúng tôi đang ở phòng khách xem tivi. Tôi nhảy vào lòng của anh, nhìn khía cạnh tuấn tú của anh. Thật không dám tin, anh chính là của tôi. Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình, vì sao anh yêu tôi? Tôi có điểm gì thu hút anh? Thực sự buồn cười mà. Tôi, Hạ Giang Tuyết, ở trong thế giới tình yêu này đúng là không tự tin như vậy. Dường như chú ý tới ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, anh cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Anh nhíu mày. Nhìn em hình như có chuyện gì suy nghĩ. Anh thật loạn tưởng. Tôi có chút chột dạ, chuyển đề tài câu chuyện. Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, anh có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch? Anh nghiêng đầu tưởng tượng. Có. Tôi tò mò chờ anh nói. Không phải là hưởng tuần trăng mật, bởi vì chúng tôi đâu có chờ tôi tốt nghiệp lại đi nữa. Vậy anh có kế hoạch gì chứ? Anh nói đáp án. Anh muốn sửa hết bài thi cuối kỳ. Trong ánh mắt anh tràn ngập trêu tức. Anh... Tôi có chút phẫn nộ mà rời khỏi ngực anh. Anh đùa giỡn em hả? Anh muốn đùa em một chút mà thôi. Anh đưa tay muốn ôm tôi, lại bị tôi đẩy ra. Tôi phụng phịu. Được, anh biết là lỗi của anh. Anh hướng về phía tôi nhận sai, còn mang theo nụ cười. Được rồi, vợ của anh đừng nóng giận được không? Thấy anh lấy lòng tôi như thế, tức giận cũng tan biến. Tôi dựa vào anh. Không tính toán với anh, tôi nghịch ngón tay thon dài của anh. Rốt cuộc anh nghỉ đông có kế hoạch gì? Anh nghĩ sau 2 tuần nữa anh có một bài phát biểu luận văn, anh phải đi. Ở trường học sao? Không phải kỳ nghỉ đông sao? Anh lắc đầu. Ở trường đại học Cao Hùng. Xa như vậy, anh đi mấy ngày? Tôi miễn cưỡng hỏi. Hình như là 3-4 ngày. Anh cúi đầu hỏi tôi. Em muốn đi cùng anh không? Tôi cũng không muốn mà liền bác bỏ đề nghị của anh. Không cần, thực là nhàm chán. Nói đùa, tôi đã từng tham gia qua bài phát biểu luận văn của các giáo sư. Nhàm chán khiến tôi ngủ gật, căn bản cũng không biết giáo sư phát biểu nội dung gì. Hơn nữa, các giáo sư phát biểu luận văn cũng không buộc sinh viên chúng tôi phải nghe, mà mời các giáo sư cấp cao về bình luận. Huống chi, tôi cùng anh đi, người khác thấy sẽ cảm thấy khó hiểu sao? Em không đi cũng được. Anh cười yếu ớt nói thêm. Vậy còn em muốn làm gì? Không có gì muốn làm. Trước kia nghỉ đông và nghỉ hè đều là đi làm việc để trôi qua những ngày nhàm chán. Hiện tại không làm việc khẳng định những ngày này chắc chắn sẽ buồn chán. Trước kia không phải em phiền não chuyện sau khi tốt nghiệp sao? Hiện tại em nghĩ như thế nào? Anh tò mò hỏi. Không ngờ anh còn nhớ rõ. Từ lâu tôi đã đem chuyện phiền não này quên đi. Chẳng qua hiện lên ý nghĩ trêu cợt. Em đã nghĩ tới. Tôi đứng đắn nói, nhưng trong lòng không thể nhịn cười. Là cái gì? Anh chờ mong mà nhìn tôi. Tôi cố gắng nhịn cười. Em nghĩ nếu tình hình cho phép, đây là một việc làm thời gian tương đối dài, hơn nữa không khó đảm nhiệm. Anh bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là công việc gì, em nói mau. Tôi nở nụ cười đối với anh nói. Chính là làm vợ của anh, chồng thân yêu của em ạ. Anh bừng tỉnh. Sau khi anh biết được bị tôi trêu cợt, anh nhéo cái mũi của tôi nói. Em thật không chịu lỗ mà. Mà tôi chỉ không ngừng cười. Vài ngày nghỉ, tôi ở nhà chán đến phát khóc. Căn bản cả ngày không có việc gì để làm. Cũng không muốn tưởng tượng. Phần lớn thời gian anh đều sửa chữa bài thi, xem báo cáo của học trò, không có thời gian ở cùng tôi. Hiện nay anh chính là đang ở trong thư phòng. Tôi ngồi ở ghế salon trong phòng khách xem tivi. Hiện tại tivi căn bản là không có chương trình gì hấp dẫn tôi. Sao thế? Rất buồn chán sao? Tôi ngẩng đầu nhìn thấy anh đang xuống lầu. Rồi quay đầu nhìn tivi phía trước. Anh tới trước mặt tôi. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Anh làm xong việc chưa? Tôi ngẩng đầu hỏi. Rồi, anh muốn mang bài thi cùng thành tích về trường. Sau đó chúng ta đi dạo. Anh nói ý định của anh. Được. Tôi ba một tiếng tắt tivi. Em đi thay quần áo. Cuối cùng có thể ra ngoài hít thở không khí. Chúng tôi đi tới trước. Tôi ngồi ở trên xe chở anh. Sân trường rộng lớn, thiếu đi bóng dáng của những sinh viên, nhìn vắng vẻ rất nhiều. Sau khi đợi 10 phút đồng hồ, anh quay trở lại. Anh khởi động xe hỏi tôi. Hiện tại em muốn chúng ta đi đâu? Anh dẫn em đi ra ngoài mà không nghĩ muốn đi đâu sao? Tôi liếc anh một cái. Chính là nói đi dạo một chút mà thôi. Chúng ta đi trung tâm mua sắm. Em nghĩ là muốn mua ít đồ về nhà muốn tặng cho ba gì, còn cả Vũ Hiên. Tôi lập tức quyết định. Nói theo đạo lý, tôi cũng phải mua quà tặng cho cha mẹ của anh, cha mẹ chồng của tôi. Nhưng họ nhiều năm ở nước ngoài, ít khi trở về. Trừ khi chúng tôi đi qua đấy hoặc là họ quay về đây, nếu không thì quà tặng này gửi không thành. Được, Vì vậy, chúng tôi đi đến khu trung tâm mua sắm. Tôi kéo tay anh, thực nhàn nhã mà đi dạo từng tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net